Đây là trọng bảo của một vị cấp thiên đế trong Trung ương thị đã để lại, không ngờ cũng được Trung ương thị đem theo tới đây. Lật Lục thế được cứu rồi. Lục Băng Nga thấy thế thì thở phào, dừng bước thả Lục Vọng xuống, lộ ra hỉ sắc, bộ ngực nhô cao cứ phập phồng không thôi, vỗ vỗ ngực nói: cuối cùng cũng được cứu rồi, thiết kế của Thiên Hà Thủy Sư và Trung ương thị không bị hủy diệt ở trong lãnh địa của Lật Lục thị ta, Lật Lục thị ta cũng tránh được chiến hỏa rồi. Đáng tiếc vị dịch tiên sinh đó chết chắc rồi. Lục Vọng lại lộ ra sự tiếc nuối. Lục Băng Nga cười khẩy: tiền đó có chết cũng không có gì oan uổng. Uy năng của ba bảo vật đế cấp lao vào nhau, không gian trong trăm vạn dặm bị nghiền nát. Uy năng của chiến kỳ và lá chắn không ngừng chèn ép uy năng của đế phù. Đột nhiên uy năng của đế phù cạn kiệt, uy năng chiến kỳ và lá chắn cũng giảm dần, trở lại yên tĩnh. Xung quanh chỉ còn lại không gian nát vụn, một mảng yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trung Nhạc đứng giữa trung tâm hai bên đại quân, thở hồng hộc, vô vàn ánh mắt thù hận nhìn hắn. Hai nhánh đại quân đều mang bảo vật đế cấp chặn uy năng của đế phù, đó là việc hắn không ngờ tới. Giờ hắn đã rơi vào cảnh tuyệt cảnh, tuyệt cảnh không còn bất cứ cơ hội sống nào. Ở phía xa, Lục Băng Nga nhìn thân ảnh thảm hại của hắn, bỗng nhiên thở dài rồi nói nhỏ: vị dịch tiên sinh này thật đáng tiếc à. Tại nơi xa hơn, Thiên Ti Nương Nương nhìn Trung Nhạc cũng thở dài, lộ ra một chút không nỡ, lẩm bẩm nói: người cũng đừng trách ta, đừng trách ta, ai cũng là vì chủ của mình mà thôi. Tại trung tâm chiến trường, Trung Nhạc lấy lại nhịp thở, đế phù cháy rụi thành tro. Ở hai bên, những tiếng thở nặng nề vọng lại, sát khí, sát ý ngày một mãnh liệt. Hai bên đều có tới hàng trăm vạn thần ma, sát khí sát ý đó tụ lại làm một sẽ đáng sợ tới mức nào đây. Bất luận là Thiên Hà Thủy Sư hay thiết kỵ của Trung ương thị thì đều chỉ hận không thể lập tức phanh tay hắn. Trung Nhạc đột nhiên dùng đế phù khiến cho họ gần như toàn quân bị hủy diệt, thù hận này đâu phải chỉ là huyết thải tâm kiều không? Dịch tiên sinh. Trong quầng sáng sau đầu Trung Nhạc, Mục Khanh Tuyền run rẩy nói nhỏ: lúc ta đi, cha đưa cho ta một đạo phù lục, nói khi gặp nguy hiểm có thể giữ mạng, giờ có cần lấy ra không? Trong nguyên thần bí cảnh của hắn, Ba Đích, Đông A, mấy người gần như bị sát ý, sát khí từ hai bên đè tới nghẹt thở, nghe thế vội vàng kêu lên: sao công chúa không nói sớm? Vừa rồi, nếu lấy ra cùng với đế phù thì biết chứ biết chừng, có thể phá giải cục diện này, đẩy lùi hai bảo vật đế cấp kia rồi. Giờ đế phù đã cạn uy năng, lấy ra cũng muộn rồi. Mục Khanh Tuyền sững người, sắc mặt tối lại, chỉ dựa vào tiên thiên phù lục của tiên thiên đế quân e là không đủ để phá giải hai món bảo vật đế cấp, lấy ra bây giờ cũng đã là quá muộn. Đế quân đã đưa cho ngươi một tấm phù lục bảo mệnh sao? Thế nhưng Trung Nhạc khựng người, sắc mặt nghiêm trọng. Mục Khanh Tuyền gật đầu, ảm đạm nói: đáng tiếc khả năng quan sát của ta không cao, nếu lấy ra sớm hơn một chút thì... Không muốn, không muộn đâu. Trung Nhạc thở phào. Trong đạo nhất bí cảnh, các đạo đồ đàng văn xoay chuyển không ngừng mở rộng, nháy mắt đã xuất hiện hàng trăm tỷ đạo đồ đàng văn hiện ra, giống như những sợi tơ đan xen nhau vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã dừng lại tấm lưới nhân quả trong kho sách của Nhân Hoàng. Các đạo nhân quả tuyến không ngừng vận chuyển, không ngừng biến hóa, từ hàng vạn nghìn sự liên hệ suy đoán ra các hướng đi. Trong hàng trăm tỷ đạo nhân quả tuyến, cái đại diện cho Tiên Thiên Đế Quân xuất hiện thay đổi dị thường, rồi tiếp đấy bên cạnh là của Mục Khanh Tuyền, không ngừng lan rộng nối liền với nhân quả tuyến của Trung Nhạc, sau đấy nối với Lật Lục thị, Trung Ương thị, Đế Minh thị và của Thiên Đế, các loại nhân quả hiện lên. Nhưng đúng lúc này, một đạo nhân quả tuyến gần cái của Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên lao tới, ngang với nhân quả tuyến của Trung Nhạc, Mục Khanh Tuyền, mấy người họ, thế nhưng không chạm tới. Đạo nhân quả tuyến này chứa đầy biến số và trí tuệ, không chạm tới mấy người Trung Nhạc, cũng không chạm Trung Ương thị, Lật Lục thị, Đế Minh thị. Đạo nhân quả tuyến này có hướng đi rất đặc biệt, giống như một người quan sát động tĩnh của mấy người Trung Nhạc và Trung Ương thị, Lật Lục thị và Đế Minh thị. Một lúc sau, Trung Nhạc cười khẽ: ta hiểu rồi, hiểu rồi, Tử Quang Quân Vương còn không tới cứu giá sao? Tiếng nói của hắn rất vang, chấn động bầu trời, bay lên tận tầng mây. Mục Khanh Tuyền, Ba Đích mấy người họ sững người, rồi vội vàng nhìn lên trời kêu lên: Tử Quang sư thúc, sư tôn cũng tới rồi sao? Đông Nga và Hy Hòa trong lòng cũng bất an, thầm nghĩ bụng: lẽ nào sư tôn tới thật ư? Dịch tiên sinh gọi ngài ra như vậy không phải muốn hại sư tôn ta hay sao? Lần này thế lực của Thiên Đế và Trung Ương thị mỗi bên đều có tới hàng trăm vạn thần ma,

cuộc đời còn có những thứ quan trọng hơn khác nữa kìa. Phong Hiếu Trung nghi hoặc hỏi, sao, còn có thứ gì quan trọng hơn cầu đạo đấy? Có chứ, Trung Nhạc gật đầu nói. Phong Hiếu Trung nghe thế thì lắc đầu. Với người có lẽ còn có thứ quan trọng hơn đạo, thế nhưng với ta thì không, không có bất cứ thứ gì có thể khiến ta say mê hơn cầu đạo được đâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 203 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.